Vợ yêu của anh, chương 21, đoàn tụ, góc truyện audio.com. Ngay trong đêm hôm đó, chiếc xe Việt dã của anh lao suốt trên đường cao tốc. Thuộc hạ đã thông báo rằng Tô Hạ Dương bị đưa tới một vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố 200 km. Bọn bắt cóc Tô Hạ Dương đã bị công an tới còng đi. Còn Hạ Dương đã được đưa tới bệnh viện gần đó cấp cứu. Bé An thì không sao vì cô đã đỡ đòn hộ bé. Anh rất vội vã đi đến bệnh viện. Hạ Dương được đưa từ phòng cấp cứu ra. Chỉ là bị thương nhẹ ở đầu dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Được đưa tới phòng VIP để chăm sóc. Anh ngồi cả đêm chăm sóc cô. Rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy cô đang đứng ngoài ban công chải tóc cho Tiểu An. Dưới ánh nắng ban mai trông thật đẹp. Khóe môi anh bất chợt cong lên, nhìn hình ảnh của hai mẹ con bên nhau. Anh đi tới bên cô, ôm cô vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nói, nhìn hai mẹ con thật đẹp. Anh không thể không thức giấc. Tô Hạ Dương thoát khỏi vòng tay anh, quay ngược người lại, vợ của anh vốn rất xinh mà, con gái lại giống em nữa. Anh mỉm cười nhìn cô, xoa đầu cô gái nhỏ. Đúng, rất xinh, trong mắt anh chỉ có mình em và con là những điều tuyệt vời nhất đến với anh. Nói rồi anh kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô, một nụ hôn thật sâu. Tiểu An thấy bố mẹ hôn nhau thì liền che mắt lại trông rất đáng yêu. Tự nhiên Hoàng Niên bế bé An lên, ôm vào lòng, con là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ dành cho ba, hết. Vậy là bộ truyện đầu tiên của mình đã kết thúc tại đây. Hay nha, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho mình và bộ truyện Vợ Yêu Của Anh. Có thể mình sẽ viết thêm ngoại truyện về cặp Niên, Dương và cả bé An nha. Mình cũng đang dành thời gian để viết tiếp tục bộ truyện thứ hai. Mong mọi người ủng hộ nhé. Cách chương.